Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 319, Đo Ván Blackbeard. Chiến binh, Isdet cùng Câu Ra hai người đứng tại chỗ, cũng không có động thủ nữa. Đánh lại tính đi thì không cần. Giữa bọn họ đã phân ra một lần thắng bại. Lần này cũng không phải thật muốn cuộc chiến sinh tử. Tiếp tục nữa thì không cần. No tạp Zeta chí Zeta trùng no có thể Aokiji nhưng vẫn là hồi tưởng lại mới vừa rồi Isdet thi triển kỹ. Năng, một đầu băng chi mãnh thú hướng chạy sau. Lại còn có thể nhảy dựng lên. Sau đó ngút trời mà hàng nện ở hắn thả băng chim phía trên. Lợi dụng loại này thân thể khổng lồ làm có trọng lượng cơ thể. Lại dùng từ trên trời hạ xuống đi xuống trọng lực. Riêng là đem hắn băng chim cho đập nát bấy. Đương nhiên, băng chi mãnh thú cũng giống vậy đập thành phế bể. Tiếp theo chính là cường hãn đông lạnh khí tức bùng nổ. Điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Đem mặt biển đông phạm vi cũng thay đổi đại. Hai phe chiến dừng. Hỏa ma hải tặc đoàn cùng băng hải tặc dâu đen trong lúc đó giao thủ ngắn ngủi. Lấy hỏa ma một nhóm mang tính áp đảo thắng lợi. Từ đó cũng cho Blackbeard một bài học đáng ghét. Ta không phục a, bị đả thương Blackbeard. Quỳ dưới đất, không cam lòng ngửa mặt lên trời gầm thét. Hỏa ma một nhóm ngay cả hỏa ma đều chưa từng xuất hiện. Lại là có thể đưa bọn họ băng hải tặc dâu đen đánh bại. Cái này tự nhiên nhượng hắn bị đả kích lớn. Loại này thành viên thực lực đã đầy đủ cường hãn. Mỗi thực lực cá nhân đều không yếu. Thậm chí đều có cùng đại tướng giao thủ thực lực. Mặc dù nói không thể đánh bại đại tướng. Nhưng là ngăn trở nhất thời vẫn là có thể. Càng không cần phải nói còn có Aokiji Câu Ra gia nhập. Bá, ngay tại Blackbeard giống giận thời điểm. Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Cái này hù dọa Blackbeard dài miệng rộng. Nhưng là, còn không có đợi hắn khi phản ứng lại. Xuất hiện thân ảnh mượn từ không trung tung tích tốc độ. Chân to hung hăng dậm tại trên đầu của hắn. Phanh Yagami Kyo tại Blackbeard trên không sau khi xuất hiện. Không chút khách khí nhấc chân liền hướng về phía Blackbeard nặng đầu đạp. Mà hậu giả đầu bị Yagami Kyo chân dậm nện ở thuyền trên sàn nhà. Tiến hành lần thứ hai đả kích trầm trọng. Phanh, Blackbeard cả người đầu đều bị Yagami Kyo trống rỗng xuất hiện mà bạo lực dậm dẫm đạp vào. Thuyền sàn nhà bên trong. Mà Blackbeard bản thân cũng không có có thanh âm phát ra tới. Cái này đột nhiên một màn. Nhượng băng hải tặc dâu đen toàn thể đều khiếp sợ vừa sợ chỉ nhìn xuất hiện hỏa ma. Ngay cả Blackbeard, hiện tại cả người cũng không có nhúc nhích làm. Bất quá chính là không có chết. Bởi vì có thể cảm giác được hắn tiếng hít thở. Nghĩ đến hẳn là té xỉu mà thôi. Cũng không có bị cuồng bạo xuất hiện hỏa ma cho một chân đạp chết. Không phục, lão tử muốn giết ngươi chính là nửa phút sự tình. Cho ngươi sống lâu một chút mới để cho cái kia ta bảy cái lão bà tới cảnh cáo ngươi. Có thể ngươi không biết phải trái. Thế nào cũng phải muốn lão tử xuất hiện con mẹ nó ngươi mới biết rõ thu liễm. Yagami Kyo bên phải chân đạp đều không vùi sâu vào thuyền sàn nhà bên trong Blackbeard. Bạo là cười lạnh nhìn đã ngất đi Blackbeard. Robin các nàng cũng không nghĩ tới chính mình phu quân sẽ tới. Có thể sử dụng loại tốc độ này tới. Đoán chừng là lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng tới. Ngay cả thuấn di cũng không có. Tốc độ ánh sáng rốt cuộc có bao nhiêu khối? Điểm này có thể tỉ mỉ đi nhớ lại thoáng cái lôi bạo vũ thời điểm. Thiểm điện kia loại tốc độ. Yagami Kyo có thể bay. Coi như là tại Amazon nữ nhi đảo tới. Bay đến không trung lại dùng tốc độ ánh sáng tới tăng phúc chính mình tốc độ phi hành nói. Cái này cùng thuấn di tương đối vẫn là thiếu chút nữa. Nhưng đối với cái thế giới này mà nói cũng là vô cùng mạnh mẽ. Giống Kizaru tốc độ, chỉ muốn đại dương này thế giới không phải phần lớn đều là đại dương. Nếu như lục địa là liên tiếp nói, hắn dùng tốc độ ánh sáng chạy một vòng cái thế giới này cũng không muốn 2 giây thời gian. Hắn Kizaru tốc độ ánh sáng vì cái gì không có thể tùy ý sử dụng. Đó là bởi vì hắn không biết bay. Không có cách nào tại trên biển không dùng tốc độ ánh sáng. Chỉ cần vừa chạm vào đụng nước biển. Như vậy hắn năng lực liền biến mất. cho nên, hắn không thể dùng chính mình tốc độ ánh sáng tới cản đường xa. Cũng không có cách nào cách biển tới sử dụng tốc độ ánh sáng. Bởi vì hắn dùng tốc độ ánh sáng chỉ có thể là ở trên đất bằng chạy mới được. Hắn tại nước biển trên có thể chạy không đứng lên. Cho nên hắn tốc độ ánh sáng cùng Yagami Kyo tương đối liền muốn yếu. Yagami Kyo bay được. Chỉ cần bay lên sử dụng nữa lôi hệ năng lực. Là hắn có thể so với thiểm điện tốc độ ánh sáng trên không trung di động. Như vậy từ đại hải trình Amazon nữ nhi đảo đi tới tân thế giới Black biết thuyền hải tặc nơi này. Hắn 1 giây đồng hồ cũng không cần là có thể đạt tới cái này trong. Sau đó tại Black biết còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống. Một cước dậm liền đem cho hắn cho cây Âu. Có lôi hệ năng lực sau. Yagami Kyo liền dùng thuấn di đều rất ít. Bởi vì bay lên sử dụng sau này lôi hệ tốc độ. Mặc dù là không có thuấn gian di động nhanh, chậm không chỉ gấp đôi, nhưng coi như là như vậy ở trên thế giới này cũng là nhanh nhất 2 cái một trong. Không phải nói không tới sao. Isdet cũng đi tới, nàng và câu ra chiến đấu dừng lại, không có tiếp tục tiếp. Bây giờ nhìn gặp lão công tới, cũng liền đi lên, cho con heo này một bài học, còn có những thứ này đám bỏ đi cũng vậy, cho cái giáo huấn. Miễn cho bọn họ đem lão tử nói vào tai này ra tai kia. Yagami Kyo nhìn từ từ đi tới câu ra. Người bạn cũ này lại giác tỉnh Haki quan sát Haki. Còn gia nhập Black biết một nhóm câu ra. Có thể gia nhập Black biết một nhóm cũng không cùng ta một nhóm. Yagami Kyo nhìn người này. Hắn kỳ thực cũng biết trên cái thế giới này Haki rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Haki là theo thể thuật có liên quan. Nếu như ác ma quả thực năng lực giả thiên hướng về phát triển ác ma quả thực năng lực nói. Như vậy thì không có cách nào kích hoạt giác tỉnh trong cơ thể Haki. Nhưng nếu là học tập võ thuật hoặc là thể thuật người. Như vậy giống nhau đều sẽ giác tỉnh ít nhất một loại Haki. Lúc trước Aokiji cũng là đặc biệt phát triển ác ma quả thực năng lực. Đối với thể thuật ít ỏi để ý. Từ tại lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, thời điểm, cùng hỏa ma đánh một trận sau, hắn sâu sắc biết đều hỏa ma thể thuật mạnh mẽ cùng mình thể thuật suy nhược sau. Hắn từ đó cũng bắt đầu tăng cường thể thuật trên tu hành. Cái này không phải, thời gian 2 năm đi qua, hắn thể thuật so lúc trước mạnh, hiện tại cũng khai phá ra Haki quan sát Haki, tự giống với như Luffy, Rayleigh, Garp. Dầu trắng, tóc đỏ, Marco, Sabo vân vân, những thứ này có Haki người. Bọn họ phong cách chiến đấu đều là thiên hướng về thể thuật càng nhiều. Mà hệ Loza năng lực giả, Akainu, Kizaru, Aokiji, Sengoku, ấy còn có Smoker. Bọn họ đều là quá độ lệ thuộc vào ác ma quả thực năng lực. Cho nên không có thể nắm giữ Haki. Cái này chính là hệ Loza một cái tệ đoan. Bởi vì hệ Loza phổ biến mạnh mẽ. Có thể nguyên tố biến hóa tới phòng ngự. Cho nên cũng rất ít quan tâm thể thuật. Như vậy cũng đạo đưa bọn họ không sẽ Haki. Hiện tại Aokiji trọng điểm tu luyện thể thuật sau. Cái này kích phát giác tỉnh Haki quan sát Haki. Cái này chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Cùng ngươi một nhóm. Ngươi cảm thấy khả năng này sao? Đối với Yagami Kyo vấn đề, Aokiji cũng đầy đủ cấp cho trả lời. Mà Yagami Kyo nghe xong nhưng cũng là minh bạch. Hiện tại tâm võng, Haki quan sát Haki, không có cách nào đọc được Aokiji câu ra ý tưởng. Hắn cũng lười dùng độc tâm thuật dò xét hắn mục đích rốt cuộc là vì cái gì. Ngươi không nên hối hận liền được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.